tốt nhất con rể, chương 1556, đây là chúng ta nên làm. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss. Bởi vì vừa rồi tên này ẩn tu hội thành viên nói chuyện tốc độ rất nhanh cho nên Lâm Vũ cũng không xong nghe rõ ràng. Sau khi hỏi xong, Lâm Vũ vội vàng một bên tai cẩn thận nghe, bất quá tên này ẩn tu hội thành viên miệng đại trương, ngoại trừ TT, nhỏ bé tiếng vang, không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Ngay sau đó tên này ẩn tu hội thành viên thân thể khẽ run lên, toàn thân lực đạo một tiết ra, cơ bắp buông lỏng, tứ chi bỗng nhiên hướng xuống rủ xuống, ở ngực nhấp nhô trong nháy mắt chậm lại. Lâm Vũ trong tim run lên bần bật, lần nữa lấy ra mấy cây ngân châm đâm vào tên này ẩn tu hội thành viên ở ngực cùng cái trán, gấp giọng nói. Nói, ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Bất quá hắn trong ngực cỗ thi thể này lặng yên không một tiếng động, đã không có bất luận cái gì sinh khí. Nói a, Lâm Vũ vội vàng la lớn, trong tim đập bịch bịch, lần nữa lấy ra mấy cây ngân châm đâm vào thi thể trên thân. Bất quá cỗ thi thể này đã không có bất kỳ đáp lại nào, mặc hắn lại khàn cả giọng đều không làm nên chuyện gì. Lâm Vũ dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng hối tiếc không thôi, thống hận chính mình vì sao xuất thủ muốn nhanh như vậy. Sau đó hắn chậm rãi đem cỗ thi thể này đặt ở trên mặt đất, ở bộ này thi thể trên thân lục soát cũng không có phát hiện thu hoạch gì, cau mày hồi tưởng đến vừa rồi cỗ thi thể này nói tới, trầm giọng nhắc tới nói. Hắn mới vừa nói ta chúng dao, chúng cương, chúng kế, hắn nhớ lại một phen, mới đoán được vừa rồi cỗ thi thể này muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên đại biến, tiếp theo bỗng nhiên vọt lên, hướng phía vừa rồi tới phương hướng cấp tốc vọt lên trở về. Mặc dù hắn không biết cỗ thi thể này trong miệng nói chúng kế là có ý gì, thế nhưng hắn biết rõ chuyện này nhất định cùng Hà Tự Chăn cùng hắn có quan hệ. Hắn nhất định phải lập tức trở lại cùng Hà Tự Chăn tụ hợp. Thậm chí, hắn lo lắng, Hà Nhị gia bọn người, hiện tại có thể đã tao ngộ bất trắc. Hắn càng nghĩ nội tâm càng bối rối, không cố kỵ chút nào chính mình thể lực cấp tốc hướng phía tới phương hướng liền xông ra ngoài. Ngay tại hắn sắp vọt tới lúc trước cái kia phiến đất trống nháy mắt, hắn xuyên thấu qua cây cối khe hở lờ mờ có thể nhìn thấy, vừa rồi hắn cùng Hà Tự Chăn đám người cũng vai tác chiến địa phương, đã không có bất luận bóng người nào. Chỉ còn một đống thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại nguyên chỗ. Lộp bộp, Lâm Vũ trong tim bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt trong chốc lát ảm đạm một mảnh, tiếp theo liều lĩnh cực tốc liền xông ra ngoài, đến trên đất trống lập tức nhìn chung quanh một chút trên mặt đất thi thể, kinh ngạc nói. Hà Nhị gia, Gia Vinh, chúng ta ở chỗ này đây. Cái này thời không đối diện dưới cây lập tức truyền đến một trận tiếng hò hét. Lâm Vũ trong tim run lên bần bật, vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp Hà Tự Chăn bọn người đang ngồi ở cách đó không xa dưới cây, hai bên trái phải còn có tường thác cùng hai tên bị Lâm Vũ cấp cứu tới ám thứ đại đội thành viên. Lâm Vũ nhìn thấy trước mắt tình hình, lúc này mới bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, xách theo tâm trong nháy mắt để xuống, vội vàng cất bước hướng phía Hà Tự Chăn bọn hắn đi đến. Bất quá hắn nhớ tới vừa rồi tên kia ẩn tu hội thành viên mà nói, lông mày không khỏi nhăn lại, không nghĩ ra vừa rồi tên kia ẩn tu hội thành viên nói tới là có ý gì. Gia Vinh, người có bị thương hay không? Gocchuyenaudio.com. Hà Tự Chăn vội vàng đứng người lên, lo lắng đánh giá Lâm Vũ một chút. Ta không sao, Hà thúc thúc. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, nhìn xem bị thương không nặng Hà Tự Chăn, hắn là phát ra từ phế phủ cao hứng. Mấy ngày liên tiếp căng cứng thần kinh cũng cuối cùng tại lúc này đạt được thư giãn. Hà đội trưởng, ngài yên tâm đi, lấy Hà tiên sinh thân thủ, muốn thương tổn hắn quả thực là người si nói mộng. Tường thác mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, nhìn thấy Hà đội trưởng không có việc gì, nội tâm của hắn nói không nên lời kích động may mắn. Lâm Vũ cười cười, cau mày hỏi, Hà thúc thúc những người khác đâu? Hà Tự Chăn nghe tiếng thần sắc ảm đạm, thở dài, nói ra. Đám này ẩn tu hội hỗn đàn bắt chúng ta đồng bào, đem người đều chạy tới nơi này, coi là con mồi tùy ý bắt giết, ta không thể làm gì khác hơn là mang người tới nghĩ cách cứu viện, bởi vì toàn bộ rừng mưa quá lớn, cho nên chúng ta liền chia làm 3 cái tiểu đội chia ra hành động, mặc dù không cách nào cứu bộ đồng bào thế nhưng có thể cứu vài cái là vài cái. Các ngươi đây là tại lấy chính mình mệnh đổi mạng bọn họ a, Lâm Vũ thần sắc khẽ động gấp giọng nói ra. Hà Nhị gia bọn hắn sau khi đi ra ẩn tu hội người biết trong nháy mắt từ bỏ bắt giết những cái kia không có chút giá trị bình dân, nhưng lại biết thay đổi đầu mâu bắt giết Hà Tự Chăn cái này một đám ám thứ đại đội người. Cho nên, Hà Tự Chăn đám người này, bất quá là tại thay những bình dân này đi chết. Đem binh đánh trận, vì nước vì dân. Hà Tự Chăn nhếch miệng cười một tiếng, chuyện đương nhiên nói ra. Làm đồng bào tính mệnh nhận uy hiếp thời điểm chúng ta không đứng ra, vậy lúc nào thì đứng ra đâu? Nếu như bởi vì sợ chết mà cho rằng cái gì cũng không biết, vậy chúng ta thế nào phối làm vũ khí, thế nào phối hợp trên thân bộ quần áo này? Lâm Vũ nghe được hắn lời này nỗi lòng cuồn cuộn, một thời gian có chút không phản bác được, bởi vì Hà Tự Chăn lời nói chữ chữ có lý. Cái khác ám thứ đại đội thành viên cũng là một mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Đây là chúng ta nên làm, đối với bọn hắn mà nói, không tồn tại bọn hắn sinh mệnh lại so với những bình dân này lại thêm có giá trị, tại những thứ này thẳng thắn cương nghị nam nhi trong mắt nhân dân sinh mệnh cao hơn hết thảy. Tự nhiên, cũng cao hơn bọn hắn sinh mệnh. Lâm Vũ nội tâm động dung không thôi, đây chính là Hà Tự Chăn, đây chính là Hà Nhị Gia mang gia binh. Đội trưởng, cái kia những chiến hữu khác ở đâu, ngài biết không? Tưởng Thác gấp giọng hỏi. Không biết, Hà Tự Chăn lắc đầu thở dài nói. Chúng ta vô tuyến đối giảng cơ đã sớm không có, chúng ta đều cho là mình lần này phải có một chết, cho nên chỗ nào còn quản cái gì giữ liên lạc a? Nói xong thần sắc hắn run lên, ưỡn ngực ngạo nghễ nói. Bất quá nếu ta còn sống, vậy ta tự nhiên là muốn tìm tới bọn hắn. Lâm Vũ cùng Tưởng Thác nghe được Hà Tự Chăn lời này thần sắc đột nhiên biến đổi, Tưởng Thác gấp giọng nói ra. Đội trưởng, hiện tại cái kia mấy tên chiến hữu sống hay chết cũng không biết, hơn nữa ngài cũng bị thương, không phải tiếp tục mạo hiểm, ngài cùng các huynh đệ đi về trước đi, ta đi tìm bọn họ. Lâm Vũ cũng vội vàng nói ra. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy à, Hà thúc thúc, mọi người thì lực đều có chút theo không kịp, kỳ thực hiện tại tùy tiện đi tìm bọn họ cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, ngược lại là đem mọi người đặt hiểm cảnh, ta lần này tới cũng mang theo một ít nhân thủ tới, chẳng bằng chúng ta đi ra ngoài trước cùng đào sấm bọn hắn tụ hợp, sau đó lại. Hà Tự Chăn cùng chính mình chiến hữu đã thề tuyệt không vứt xuống bất kỳ một cái nào chiến hữu. Hà Tự Chăn cười vang cười, tiếp theo biến sắc cao giọng nói ra. Ta không nên mọi người bồi tiếp ta cùng một chỗ mạo hiểm, ta ý là ta một người đi. Cách chương.